tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 241, tranh đoạt chiến công, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.